Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2749, thần chi nông trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại kia kinh khủng địa phương. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng lại truyền tống đi qua. Ánh mắt nhìn về phía còn lại hai viên đầu dê. Làm sao Tứ Dương Phương Tôn truyền tống đi địa phương đều cổ quái như vậy hung hiểm. Nhưng là bây giờ Tứ Dương Phương Tôn là Hàn Sâm duy nhất thoát khốn hy vọng. Tự nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Không có toàn bộ thử nghiệm một lần trước đó. Hắn làm sao cũng không cam chịu tâm. Cắn răng, Hàn Sâm lại đi ấn mặt khác một cái đầu dê. Tứ Dương Phương Tôn lần nữa bị khởi động. Hàn Sâm cũng bị hút vào. Soạt, Hàn Sâm từ Tứ Dương Phương Tôn bên trong leo ra. Lập tức cảnh giác dò xét bốn phía. Còn tốt cũng không có xuất hiện lần trước bị rất nhiều kinh khủng dị chủng vây xem tràng diện. Nơi này nhìn đến là rất bình thường. Hàn Sâm vị trí liền là một đầu vành đai thiên thạch. Lọt vào trong tầm mắt thấy liền là chư thiên tinh không. Cách đó không xa liền có một viên nhìn phi thường to lớn ngôi sao. Ánh mắt liếc nhìn ngôi sao. Phát hiện phía trên có mảng lớn thảm thực vật tồn tại. Rõ ràng là một viên sinh mệnh tinh cầu. Hàn Sâm một chút do dự. Liền trực tiếp hướng về tinh cầu bay đi. Ta đi, nơi này là Thanh Thanh Thảo Nguyên sao? Hàn Sâm tiến nhập tầng khí quyển về sau. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Viên này tinh cầu lại là lấy thảo nguyên hình dạng mặt đất làm chủ. Với lại trên thảo nguyên khắp nơi có thể nhìn thấy mảng lớn bầy cừu. Từng bầy, liền xem như tiểu nhân bầy cừu cũng có hàng ngàn con. Bạch, vàng, các loại màu sắc dê cái gì cần có đều có. Với lại chủng loại nhìn cũng đều không giống nhau. Đại bộ phận lớn lên đều giống như linh dương. Còn có một số giống như là dê rừng. Cừu non thì tương đối ít. Ta đây là rớt xuống bãi nhốt cừu bên trong sao. Đáng tiếc cừu non tên kia không tải. Nếu không còn có thể để nó cho ta làm khi phiên dịch. Hỏi một chút những này dê. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hàn Sâm có thể cảm giác được. Những cái kia bầy cừu khí tức trên thân không phải rất mạnh. Bình thường dê chỉ sợ cũng chỉ là nam tước cấp. Tử tước cấp đều rất khó coi đến. Đến là để Hàn Sâm có chút không thói quen. Trước đó hai viên đầu dê đều là đem hắn truyền tống đi khủng bố như vậy địa phương. Bây giờ thấy nhiều như vậy yếu gà sinh vật. Trong lúc nhất thời thật là có điểm không thích ứng. Hàn Sâm sắp rơi vào trên thảo nguyên thời điểm. Phụ cận bầy cừu rốt cuộc phát hiện hắn. Lập tức vây quanh. Trong đó một cái dê đầu đàn tách mọi người đi ra. Nhìn chằm chằm không trung Hàn Sâm kêu một tiếng. Be be, Hàn Sâm nghe không hiểu dê ngữ. Chính là muốn dùng động huyền lĩnh vực trực tiếp đọc đến đầu kia dê tư tưởng. Lại nghe được đầu kia dê vậy mà mở miệng nói ra vũ trụ tiếng thông dụng. Ngoại tộc, người từ chỗ nào xâm nhập thần chi nông trường? Biết nói chuyện vậy thì dễ làm rồi. Hàn Sâm trong lòng lập tức vui mừng. Nhìn xem dê đầu đàn nói ra, ta trong tinh không mất phương hướng đường xá, trong lúc vô tình đến quý tinh, mong rằng các hạ cáo chi, nơi này là địa phương nào, nếu như có thể mà nói, có thể hay không bán cho ta một phần tinh đồ. Bầy cừu nghe Hàn Sâm lời nói, trên mặt vậy mà đều lộ ra kinh làm người tính hóa biểu lộ. Nhìn lẫn nhau một chút, đột nhiên đều cười ha ha. Hàn Sâm nhìn xem một đống dê ở nơi đó cười tiền phủ hậu ngưỡng. Cảm giác tràng diện này vô cùng quỷ dị. Không khỏi nhíu mày quát lạnh nói. Có gì đáng cười? Trong đó một con dê vừa cười vừa nói. Nơi này là thần chi nông trường. Chúng ta đều là thần nuôi nhốt đồ ăn. Người đã tới nơi này. Vậy cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Chỉ có thể giống như chúng ta trở thành thần đồ ăn. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai có thể lưu lại ta. Hàn Sâm lạnh giọng nói ra, một đám bầy cừu đều dùng chế nhạo ánh mắt nhìn xem Hàn Sâm. Đầu kia dê cười lạnh nói. Vậy ngươi bây giờ liền thử nhìn một chút. Còn có thể hay không rời đi thần chi nông trường. Như lời ngươi nói thần chi nông trường. Chỉ là viên này tinh cầu sao? Hàn Sâm hỏi. Không sai. Dê đầu đàn gật đầu nói. Cái kia có khách khí. Hàn Sâm thân hình khẽ động. Lập tức như tên lửa bay lên trời. Liền muốn xông ra tầng khí quyển. Rời đi viên này to lớn thảo nguyên tinh cầu. Mắt thấy liền muốn xông ra tầng khí quyển. Tuy nhiên lại đột nhiên nhìn thấy tầng khí quyển bên trong thay đổi bất ngờ. Vậy mà trống rỗng hóa thành một thanh cự nhận. Từ trong hư không hướng về Hàn Sâm điên cuồng chém mà đến. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ. Lấy tay làm kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm quang. Hướng về kia cự nhận nghênh đón. Bành, kiếm quang cùng cự nhận giao kích. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực va chạm mà đến. Vậy mà thân không khỏi chính mình sa đọa xuống dưới. Hai chân rơi vào trên thảo nguyên. Trực tiếp lún xuống dưới. Dẫm ra một cái hố to. Mà bầu trời chuôi này cự nhận cũng biến mất theo không thấy. Giống như chưa hề xuất hiện qua. Hàn Sâm không khỏi nhíu mày. Mà những cái kia dê lại cười. Nếu như đã tiến đến. Vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sớm tối đều sẽ trở thành thần đồ ăn. Ai cũng chạy không thoát. Hàn Sâm mới không tin đây là cái gì thần chi nông trường. Trừ phi cái kia thần là một cái thịt dê nướng yêu người tốt. Bằng không hắn nuôi nhiều như vậy dê đến ăn. Cũng không sợ ăn một thân mùi chọc tức. Ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời. Hàn Sâm lần nữa nhảy lên một cái. Hướng về trong vũ trụ bay sông mà đi. Khi Hàn Sâm sắp xông ra tầng khí quyển thời điểm. Chuôi này cự nhận quả nhiên lần nữa trống rỗng đi ra. Hướng trên người hắn chém tới. Vô dụng, chỉ cần đi vào thần chi nông trường. Cái kia chính là thần đồ ăn. Ai cũng trốn không thoát. Dê đầu đàn lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong Hàn Sâm nói ra. Bành, thế nhưng là một giây sau. Một đám bầy cừu lại trừng lớn dê mắt. Khắp khuôn mặt là không thể tin chi sắc. Hàn Sâm căn bản không có tránh né ý tứ. Một quyền đón cự nhận đánh tới. Nắm đấm đụng vào cự nhận phía trên. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái kia cự nhận trực tiếp vỡ nát. Hóa thành từng mảnh toái thiết tan rã vào hư không bên trong. Nếu như đây chính là lực lượng của thần. Vậy cái này thần cũng bất quá như thế mà. Hàn Sâm thầm nghĩ lấy. Đang muốn bay trở về trên thảo nguyên. Hỏi một chút những cái kia dê. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Lại đột nhiên nhìn thấy trong hư không từng chuôi cự nhận nổi lên. Giống như núi đao biển kiếm. Bao phủ toàn bộ bầu trời. Với lại đều đúng chuẩn Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng giật mình. Không nói hai lời. Trực tiếp thuấn di về tới trên thảo nguyên. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bao phủ thương khung vô số cự nhận lúc này mới chậm rãi biến mất ở trong hư không. Trong chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hàn Sâm sắc mặt hơi trầm xuống. Một thanh cự nhận lực lượng liền đã có thể so sánh phổ thông nguyên cơ thần hóa một kích toàn lực. Nhiều như vậy cự nhận nếu là cùng một chỗ chém xuống đến. Hàn Sâm vội vàng ở giữa cũng khó có thể ngăn cản. Chúng ta đã sớm nói. Nơi này là thần chi nông trường. Người có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Tại thần trong mắt, người cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Dê đầu đàn quệt miệng nói ra. Các người nói tới thần. Hắn đến cùng dạng gì tồn tại. Hàn Sâm cũng không thèm để ý những cái kia dê nói cái gì. Nhìn chằm chằm dê đầu đàn hỏi. Thần liền là thần, còn có thể là nhân vật gì? Dê đầu đàn khinh thường nói. Hàn Sâm chính là muốn hỏi lại cái gì? Lại đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời có một kéo xe ngựa bay ngang qua bầu trời. 9 chiếc mọc một sừng bạch mã lôi kéo một cỗ bạch ngọc xe. Đang hướng về thảo nguyên đạp không mà đến. Một đám bầy cừu nhìn thấy xe ngựa kia. Lập tức bị hù đều ngồi phịch ở trên mặt đất run lẩy bẩy. Tựa như là liền chạy trốn khí lực cũng không có. Nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Từng cái cúi đầu, hận không thể học đà điểu. Dúi đầu vào hạt cát bên trong. Cách chương.